Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 892, Nguyên Thủy Hệ Thống Sức Mạnh, rộng lớn vô ngần đại địa, núi cao trùng điệp, cổ mộc che trời, một cảnh tượng hoàn toàn nguyên thủy. Dưới chân núi, một tòa hùng vĩ sơn thành đứng vững ở này, thâm hậu đầu hồi, loang lổ vết tích, để lộ ra cổ lão hùng tráng khí thức. Nơi này là một cái bộ lạc. Một cái nguyên thủy bộ lạc, tộc trưởng trở về rồi. Đột nhiên, ở đầu hồi ở ngoài trăm dặm, một đám vóc người khôi ngô hùng tráng người, kháng đủ loại mãnh thú thi thể chậm rãi đi tới. Là một người, hùng tráng kiên cường, chiều cao 3 mét, bắp thịt cả người giống như chát long nhất giống như, tràn ngập nổ tung lực. Đây là tộc trưởng, là cái này bộ tộc tộc trưởng, người mặc gia thú, nắm một cây lớn vô cùng cốt mâu. Tỏ rõ vẻ cương nghị, hai mắt lấp lánh có thần, khiến người ta vừa thấy khó quên. Hắn dẫn dắt 3.000 tộc nhân ra ngoài săn bắn, giờ khắc này thắng lợi trở về. Người người trên mặt lộ ra thuần phác nụ cười, kể ra được mùa vui sướng. Những này người, thân cao khôi ngô, tối thấp một cái đều có 2 mét, bắp thịt nhô lên, tỏa ra hung hãn cực kỳ khí tức, đem con mồi mang đi xử lý. Cho những tộc nhân khác phân phát, tộc trưởng phất tay. Lập tức có người mang theo đông đảo con mồi đi xử lý. Tộc trưởng, hắn tỉnh rồi, lúc này, một vị trên người mặc gia thú nữ tử vội vã đi tới. Đối với hắn nói rồi như vậy một câu, để bước chân hắn dừng một chút. Này tộc trưởng hai mắt kỳ quang lóe qua, gật đầu nói ra, dẫn hắn tới gặp ta, nói xong. Hắn trực tiếp xoay người rời đi. Còn lại một đám tộc nhân hai mặt nhìn nhau, cô gái kia nói tới hắn, chính là lúc trước này viên to lớn thiên ngoại lưu tinh. Nhưng là gây nên rất nhiều tộc nhân kinh ngạc thời gian rất lâu. Các ngươi nói, hắn là người nào? Một cái khôi ngô thanh niên tò mò hỏi. Kỳ thực, không chỉ có hắn hiếu kỳ, phàm là biết chuyện này người đều hết sức tò mò. Bọn họ rất muốn biết, người kia vì sao xuất hiện ở chỗ đó. Hơn nữa còn là do thiên ngoại thần thạch mang đến đến. Ta xem hơn nửa đến từ thiên ngoại, xem ra cùng như chúng ta. Có thể hay không là trong truyền thuyết thiên ngoại tộc nhân. Trong lúc nhất thời, người nơi này nghị luận sôi nổi, đều đối với Lâm Dật lúc trước giáng lâm cảm giác thật tò mò. Thậm chí đối với thân phận lai lịch của hắn rất là hiếu kỳ. Đều đi làm việc, quên tộc trưởng nói mà nói. Một tiếng quát lớn, để mọi người lập tức câm miệng, bé ngoan đi xử lý con mồi. Một tên khôi ngô người trung niên nhíu mày đi tới, hai mắt như đao bình thường đảo qua, không có một người dám đối diện, đều thành thật lên, hắn lắc đầu một cái, trong lòng có chút sầu lo, đối với Lâm Dật người này nhưng có một loại bài xích. Người trung niên này là bộ tộc chiến binh thống lĩnh, lúc đó hắn ngay khi sân. Vốn là cho rằng là thiên ngoại thần thạch giáng lâm, cũng không định đến sẽ mang đến một người như vậy. Như vậy cảnh tượng, để những này người cảm giác được khiếp sợ đồng thời, lại có chút bất an. Không biết mới có thể làm người bất an. Lâm Dật là người nào? Đến từ thiên ngoại, những yếu tố này kết hợp với nhau, đủ khiến người đối với hắn sản sinh kiêng kỵ. Thậm chí, lúc trước hắn còn kiến nghị. Trực tiếp đem người này cho diệt. Hơn nữa, lúc đó còn có phần lớn người đồng ý. Có thể tộc trưởng lại không cho phép. Thậm chí mang rễ trong bộ lạc. Ngươi tỉnh rồi, tộc trưởng muốn gặp ngươi. Lúc này, ở một gian đơn sơ bên trong nhà đá, Lâm Dật chính chậm rãi khôi phục ý thức. Kỳ thực, hắn đã sớm khôi phục. Chỉ có điều một con ở kiểm tra thân thể của chính mình. Nghe nói như thế, Lâm Dật lông mày cau lại. Đánh giá người trước mắt, đây là một cô gái, ăn mặc vải bố da thú, thuần khiết, đơn giản, tiểu mạch da rẻ, một đôi mắt linh động hai mắt hiếu kỳ đánh giá Lâm Dật người này. Tộc trưởng, Lâm Dật nhíu nhíu mày lại, nhìn thấy cô gái trước mắt trong lòng liền rõ ràng, mình khẳng định là đến tinh cầu kia bên trong, bất quá, hắn đột nhiên cảm giác được, trên người cô gái này. Hào không nửa điểm tu vị gợn sóng, là chân chính không hề tu vị, thế nhưng, tuyệt đối đừng coi thường nàng, Lâm Dật chỉ ít có thể phán đoán, cô gái này thân sức mạnh trong cơ thể tuyệt đối có vạn cân trọng lượng. 10.000 cân tuy rằng không tính là gì, nhưng Lâm Dật có thể cảm giác được rõ rệt, cô gái này bên trong thân thể, có một loại rất hơi thở quen thuộc, đây là nguyên thủy sức mạnh. Tùy tùng cô gái này đi ra nhà đá, bên ngoài người đến người đi, người người thân hình cao lớn, tinh lực cuồn cuộn, dường như một cái lại một cái to lớn lò lửa, rừng rực cực kỳ, những này người, không có mặc cho tu vi thế nào, chỉ có một thân huyết nhục sức mạnh, chân chính nguyên thủy sức mạnh, Lâm Dật chấn kinh rồi, không chỉ có đối với những người này không tu đạo pháp mà giật mình. Càng đối với mình tình cảnh mà cảm giác được khiếp sợ. Hắn sau khi tỉnh lại liền, đạo pháp của chính mình biến mất rồi, xác xác thực thực biến mất không còn tăm hơi. Vừa bắt đầu, Lâm Dật còn có chút chấn động cùng hoảng loạn, nhưng rất nhanh sẽ chấn định lại. Lâm Dật, đạo pháp của chính mình cũng không phải là biến mất không còn tăm hơi, mà là bị không tên áp chế, thậm chí là hoàn toàn đóng chặt ở tinh cầu này bên trong, căn bản không cho phép tồn tại bất kỳ đường pháp lực lượng. Nơi này không có đạo pháp, chỉ có một loại nguyên thủy nhất sức mạnh, không chỉ có là một thân đạo pháp tu vi, Lâm Dật nguyên thần đều bị vững vàng cấm cố ở ý thức hải. Toàn bộ thức hải đều bị phong tỏa, không thể vào, không thể ra, hơn nữa, Lâm Dật còn, mình nội thiên địa cũng bị phong cấm. Muốn lấy đồ vật đi ra căn bản liền không làm được. Chớ nói chi là tiến vào bên trong, nội thiên địa bị khóa lại, tất cả tu vị bị phong trụ. Cái cảm giác này rất hoang đường, nhưng chân chính thiết thực cảm nhận được, để Lâm Dật có chút không thích ứng. Cũng còn tốt, Lâm Dật cuối cùng, cơ thể chính mình nguyên thủy sức mạnh có thể dùng, nhất làm cho hắn kinh ngạc vui sướng chính là, vốn là cấm phong mình tam thiên đại đạo xiềng xích. Ở đây không tên sức mạnh dưới, dĩ nhiên sản sinh từng tia buông lỏng, thế giới này không cách nào vô đạo, chỉ có một luồng nguyên thủy nhất sức mạnh. Lâm Dật vừa đi, vừa quan sát người nơi này, những này nhân thân tài phổ biến cao to, coi như là nữ tử, đều có 1m8 trở lên, mà nam càng là thấp nhất 2m, thân thể hùng tráng, tràn ngập nguyên thủy sức mạnh. Mấy người hiếu kỳ, nhìn đi tới Lâm Dật, nam nam nữ nữ, già trẻ lớn bé, Lâm Dật cho dù không dụng ý niệm kiểm tra, suy đoán đều có thể đoán được cái này bộ lạc cụ thể to nhỏ. Hắn qua loa một tính toán, cái này trong bộ lạc ít nhất có 10 vạn người trở lên. Là một cái lớn vô cùng bộ lạc bộ tộc, nguyên thủy bộ lạc, người nơi này sinh hoạt còn ở vào nguyên thủy nhất cắt đứt. Gia thù áo tang. Xương cốt dụng cụ chờ chút, không có chỗ nào mà không phải là nguyên thủy bộ lạc sinh hoạt tình huống. Đều đang tu luyện nguyên thủy sức mạnh, hay là, ta ở đây có cơ hội phá tan tam thiên đại đạo gông xiềng cũng khó nói, Lâm Dật âm thầm trầm tư. Nội tâm mơ hồ trở nên hưng phấn, hắn vốn là bị thiên địa phong tỏa, thương thiên trực tiếp rơi xuống 3.000 cấm phong, muốn loại bỏ đúng là thiên nan vạn nan. Thế nhưng đi tới nơi này cái quỷ dị tinh cầu sau khi, dĩ nhiên, tam thiên đại đạo xiềng xích có chút buông lỏng cảm giác. Hơn nữa, 3.000 xiềng xích đồng dạng bị áp chế, tuy rằng chưa hề hoàn toàn biến mất, có thể tuyệt đối có cơ hội để Lâm Dật triệt để đánh vỡ những này đại đạo phong tỏa. Vì lẽ đó, Lâm Dật không vội vã, yên tĩnh tùy tùng phía trước nữ tử, đến một gian lớn vô cùng nhà đá tiền dừng lại. Tộc trưởng đang ở bên trong, vào đi thôi, cô gái kia nói một câu, cẩn thận lui sang một bên, kỳ thực, Lâm Dật sớm nhìn ra, cái này trong bộ lạc nữ tử địa vị vẫn là rất thấp kém hơn siêu nguyên thủy trong bộ lạc. Trừ phi là mẫu hệ bộ tộc, bằng không nữ nhân địa vị đều là phi thường phía dưới. Hắn không để ý những này, nhấc chân đi vào, mới vừa vào đến. Đột nhiên cảm nhận được một luồng đại dương đại hải bình thường hung sát khí phả vào mặt. Ầm, bản năng, Lâm Dật thân thể chấn động, vô cùng tinh lực bạo, ầm ầm đụng vào, ầm một tiếng chấn động. Phía trước một đạo thân ảnh khôi ngô hơi lay động, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn đến. Ồ, Này tộc trưởng ngạc nhiên nghi ngờ, hai mắt lấp lánh, đánh giá trước mắt Lâm Dật. Hắn kinh ngạc, Lâm Dật trên người tinh lực so với hắn còn nồng nặc. Thậm chí này nguyên thủy sức mạnh phải cường hoành hơn rất nhiều. Ta gọi Vũ, Vũ tộc tộc trưởng, ngươi đến từ nơi nào? Vũ tộc tộc trưởng mở miệng, lời nói ngắn gọn mà trực tiếp. Hắn không chần chờ chút nào liền hỏi lên, muốn biết Lâm Dật lai lịch thân phận. Dù sao từ trên trời giáng xuống thực sự không thể không khiến người ta khiếp sợ. Ta đến từ thiên ngoại, tộc trưởng hẳn là Thanh Sở Tài đúng, Lâm Dật kỳ quái liếc mắt nhìn hắn. Nhưng vẫn là nói ra lai lịch của chính mình. Bất quá, Lâm Dật lập tức bừng tỉnh, người nơi này không tu đạo pháp. Hơn nữa, tinh cầu này tự hồ liền phi hành đều có chút gian nan. Lại càng không nói phá tan tinh không phong tỏa. Hắn bỗng nhiên ý thức được, mình tuy rằng có thể phi hành, nhưng tuyệt đối không cách nào phá tan tinh cầu này phong tỏa. Hơn nữa tinh cầu này lực hút quá khủng bố, nếu không có hắn thân thể đủ mạnh, người bình thường bị hút vào nơi này, tuyệt đối muốn thân thể tan vỡ mà chết. Hắn lại còn sống, thiên ngoại tộc nhân, Vũ tộc trưởng cúi đầu trầm tư, hai mắt lấp lóe, hắn đột nhiên ngẩng đầu, thật lòng nhìn Lâm Dật. Hỏi, có thể không nói cho ta một chút, thiên ngoại là một cái gì thế giới? Giống như ngươi vậy tộc nhân có nhiều hay không? Vũ tộc tộc trưởng, nội tâm đối với thiên ngoại cực kỳ khát vọng, này không chỉ là hắn. Ở trên tinh cầu này sinh tồn người, đều đối với thiên ngoại tràn ngập vô tận khát vọng cùng ngóng trông. Hiện tại, nhìn thấy Lâm Dật cái này thiên ngoại tộc nhân giáng lâm. Không kích động đó là giả. Vì lẽ đó, hắn mang Lâm Dật lúc trở lại, cũng đã hạ lệnh phong tỏa tin tức. Nếu Lâm Dật tỉnh rồi, vậy dĩ nhiên phải thấu hiểu một phen. Đối với thiên ngoại ngóng trông, giờ khắc này ở trong lòng hắn trước nay chưa từng có mãnh liệt. Tiên hà 3000 giới, tinh không vạn tộc, Vũ tộc tộc trưởng nghe Lâm Dật kể ra, thỉnh thoảng khiếp sợ, bị tình cảnh như thế cho chấn động đến tột đỉnh, thật lâu đều không thể bình tĩnh. Lâm Dật đem tự mình biết một ít tin tức nói ra. Còn cái này Vũ tộc tộc trưởng đánh cái gì chú ý không liên quan. Hắn có tự tin, đối với cơ thể chính mình sức mạnh có tuyệt đối tự tin. Không sai, Lâm Dật là bị phong cấm ngăn cách đạo pháp tu vi. Thậm chí nguyên thần thức hải đều bị ngăn cách. Thế nhưng đừng quên, hắn thân thể nguyên thủy sức mạnh tuy rằng bị phong cấm. Có thể như trước có thể vung ra một phần uy lực. Hơn nữa, hắn thân thể cường độ, tuyệt đối ra cái này tộc trưởng tưởng tượng, ở Lâm Dật nhận biết đến xem, cái này Vũ tộc tộc trưởng, sức mạnh thân thể vẻn vẹn tương đương với một cái nhập đạo giả thôi. Nói cách khác, Vũ tộc tộc trưởng có thể đối kháng nhập đạo giả, thế nhưng cùng Lâm Dật so ra, là ở cách biệt quá hơn nhiều, như vậy. Tộc huynh liền tạm thời ở tại ta Vũ trong tộc, đợi khi tìm được trở lại biện pháp lại nói. Ngươi thấy thế nào? Vũ tộc tộc trưởng cuối cùng nói rồi như vậy một câu. Lâm Dật hơi hơi kinh ngạc, chú ý tới chính là đối phương xưng hô. Tộc huynh, danh xưng này, Lâm Dật có thể xác định, Vũ tộc tộc trưởng tựa hồ rõ ràng tu vi của chính mình cao hơn hắn. Một cái là trong huyết mạch một ít quen thuộc, nhưng lại không giống nhau. Ví dụ như, cái này Vũ tộc tộc trưởng trên mặt, dĩ nhiên có ba đạo kỳ quái hoa văn, ô lóng lánh, tán thần bí khí tức, có thể xác định thị nhân tộc không sai. Lâm Dật suy nghĩ một chút, cuối cùng gật đầu, cũng được, ta vừa vặn muốn khôi phục tu vi của chính mình, thuận tiện nhìn thế giới này đến cùng có gì bí ẩn. Vũ tộc trưởng hai mắt lóe qua một ít tinh quang. Nội tâm giật mình, ám thầm nghĩ. Khó đạo thiên ở ngoài tộc nhân đều là như vậy mạnh mẽ đáng sợ sao? Liền như vậy, Lâm Dật ở tại cái này Vũ trong tộc, chỉ có số ít bao nhiêu nhân tài biết hắn chân chính lai lịch. Hắn với cái thế giới này hệ thống sức mạnh tràn ngập tò mò. Đây rõ ràng chính là nguyên thủy nhất hệ thống sức mạnh à. Cho nên đối với Lâm Dật tới nói là một lần to lớn kỳ ngộ. Hết chương.